Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 268, phối hợp diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc và Tô Hòa đi qua một con hẻm nhỏ. Đang bàn bạc xem nên đi đâu thì đột nhiên có một người xông ra. Kề dao vào cổ Tô Tiểu Lạc. Quát khẽ, không được kêu, nếu không tôi gì, ết hai người. Tô Hòa giật mình, vội vàng lên tiếng, anh bình tĩnh một chút, đừng làm hại em ấy. Tô Tiểu Lạc khẽ mỉm cười, không ngờ lại có người dám cướp cô. Thật thú vị, cô bèn phối hợp hét lên. Anh Sáu, cứu em sợ quá. Tô Hòa im lặng nhìn Tô Tiểu Lạc, cảm xúc lo lắng ban đầu tan biến trong nháy mắt. Tiểu Cửu, em có thể bình thường một chút không? Em không bình thường sao? Có phải còn thiếu cảm xúc không? Tô Tiểu Lạc nhíu mày, giả vờ khóc lóc hét lên. Anh Sáu, cứu em với, em còn như vậy nữa. Anh đi đấy. Tô Hòa thở hẻo ghét bỏ. Hai người đang nói gì vậy? Tên, hung thủ, bị lờ đi không khỏi tức giận. Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy có người bị kề dao vào cổ mà còn có tâm trạng nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ không coi hắn ta ra gì sao? Anh chờ một lát, Tô Tiểu Lạc suy nghĩ một chút. Giang tay ra nói, anh Sáu, anh nhất định phải chăm sóc ông nội thật tốt. Nói với ông là tiểu cửu bất hiếu, không thể phụng dưỡng ông. Vậy có lời nào muốn nhắn nhủ anh không? Đột nhiên một giọng nói vang lên từ đầu hẻm. Tên kia cảnh giác nhìn về phía sau, chỉ thấy Phó Thiếu Đình đang đứng đó. Phó Thiếu Đình, Tô Tiểu Lạc nhướng mày. Sao anh lại ở đây? Trùng hợp vậy, hai người quen nhau sao? Tên kia kích động nói. Nếu đã quen biết, nếu cậu không muốn cô ta xảy ra chuyện, thì chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng. Tôi muốn rời khỏi đây. Nhanh lên, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Nếu không tôi sẽ cùng chết với cô ta. Tên kia vừa nói, vừa mở áo khoác ra. Chỉ thấy trên eo hắn ta quấn đầy thuốc nổ. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Anh đừng manh động, Tô Hòa cũng lo lắng. Tuy anh ấy biết Tô Tiểu Lạc rất lợi hại, nhưng số thuốc nổ kia e là có thể nổ bay cả một con bò. Đường Tiểu Thiên thở hổn hển chạy đến, nhìn thấy Tô Tiểu Lạc, cũng rất bất ngờ, nhỏ giọng hỏi, bây giờ phải làm sao? Chuẩn bị trực thăng cho hắn ta. Phó Thiếu Đình ra lệnh, Thiếu Đình, nếu đưa trực thăng cho hắn ta, chúng ta sẽ bị kỷ luật đấy. Đường Tiểu Thiên nhỏ giọng nhắc nhở. Tôi biết, Phó Thiếu Đình lạnh lùng nhìn người đàn ông kia. Nếu anh muốn máy bay, thì đi theo chúng tôi. Người đàn ông kia có chút nghi ngờ. Hỏi lại, tại sao tôi phải tin cậu? Các người sẽ vì một cô gái mà từ bỏ một chiếc trực thăng. Nếu anh không tin, vậy để tôi làm con tin của anh. Phó Thiếu Đình đề nghị, cậu làm con tin, người đàn ông kia do dự. Hắn đã biết thân phận của Phó Thiếu Đình là phi công thiếu tướng. Bồi dưỡng một phi công thiếu tướng cần tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nếu bắt cóc Phó Thiếu Đình, hiệu quả UHP chắc chắn sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, một phi công thiếu tướng chắc chắn sẽ giỏi hơn một cô gái rất nhiều. Khống chế phi công rất nguy hiểm. Hắn do dự, cuối cùng nhìn sang Tô Hòa. Để cậu ta làm con tin của tôi. Tô Hòa nuốt khan, nhìn số thuốc nổ chất đống trước mắt. Lòng không khỏi chấn động, nhưng anh ấy vẫn cắn răng lên tiếng. Được, tôi sẽ đổi người, nhưng anh không được làm bậy. Sao lại phải đổi? Tô Tiểu Lạc nhíu mày, cảm thấy chẳng thú vị gì. Cô đang định ra tay khống chế hắn thì Phó Thiếu Đình bất ngờ liếc mắt ra hiệu cho cô. Rồi lạnh lùng hỏi. Anh giấu Mạnh Việt ở đâu? Hóa ra mục đích là tìm người. Tô Tiểu Lạc lập tức hiểu ra. Cô đứng yên không động đậy. Phối hợp rất ăn ý. Mạnh Việt à, chỉ cần tôi chết, các người cả đời cũng đừng hòng tìm thấy anh ta. Đừng phí lời nữa, mau để cậu ta tới làm con tin của tôi. Hắn kiên quyết yêu cầu Tô Hòa đổi người. Dù gì thì nếu muốn chạy trốn, hắn tự biết một cô gái không thể bì được với một thanh niên về sức bền. Đến lúc đó, phụ nữ sẽ trở thành gánh nặng, chỉ tổ chuốc lấy thiệt hại. Anh chắc chắn muốn cậu ấy làm con tin. Phó Thiếu Đình siết chặt găng tay, giọng lạnh như băng. Phó Thiếu Đình, anh mau cứu em, anh là hôn phu của em. Chẳng lẽ lại bỏ mặc em sao? Tô Tiểu Lạc bất ngờ hét lớn. Phó Thiếu Đình sững người. Tên kia cũng bất ngờ không kém. Hóa ra hai người họ có quan hệ như vậy. Hắn lập tức đổi ý. Thì ra là hôn thê của thiếu tướng Phó. Trách nào phối hợp với nhau ăn ý như vậy. Phó Thiếu Đình trầm giọng nói. Đừng động vào cô ấy. Nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối hận cả đời. Ha ha, đau lòng rồi sao? Hắn cười đắc ý. Chỉ cần hôn thê của Phó Thiếu Đình nằm trong tay hắn, an toàn của hắn coi như được bảo đảm. Bớt lời thừa đi, mau chuẩn bị trực thăng cho tôi. Đến 3 giờ chiều tôi muốn thấy nó. Đừng theo tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với cô ta đâu. Hắn nói xong liền dẫn Tô Tiểu Lạc rời đi. Tô Hòa sốt ruột hỏi. Hắn ta là ai? Cần máy bay làm gì? Phó Thiếu Đình nói. Hắn ta là trợ lý của Mạnh Việt. Trước đây Mạnh Việt ở nước ngoài nghiên cứu chế tạo máy bay, mang theo một số tài liệu tuyệt mật khi trở về. Tên trợ lý này phản bội, là nội gián, đáng ghét. Tô Hòa phẫn nộ, cả đời anh ấy ghét nhất những kẻ phản quốc. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào Tiểu Lạc để tìm ra tung tích của Mạnh Việt. Những tài liệu đó rất quan trọng đối với việc nghiên cứu máy BCSND của đất nước chúng ta. Phó Thiếu Đình trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén, đội bay không khỏi xôn xao bàn tán. Không ngờ Tô Tiểu Lạc lại là hôn thê của thiếu tướng Phó. Đúng là xui tận mạng. Tô Tiểu Lạc theo tên kia đến một căn nhà hẻo lánh. Hắn kéo một tấm chiếu rách ra, lộ ra một người bị trói chặt, miệng bị nhét rẻ bốc mùi kinh khủng. Thời tiết lạnh giá, mặt người này đỏ bừng vì đông cứng, chân cũng đã mất cảm giác. Tô Tiểu Lạc nhìn anh ta với ánh mắt đầy cảm thông. Có lẽ, quãng đời còn lại của anh ta sẽ phải gắn bó với chiếc xe lăn. Mạnh Việt, tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Anh đã giấu những thứ mang về ở đâu? Nếu không nói, tôi giết anh ngay lập tức. Hắn gằn giọng, dữ tợn hỏi, ha, đồ phản quốc. Mạnh Việt bật cười khi cái rẻ bẩn được lấy ra khỏi miệng. Không kiềm được mà mắng. Tôi đã giấu những thứ đó ở nơi an toàn nhất. Cả đời này cậu đừng mơ tìm thấy. Cậu muốn lập công, cho dù cậu quay về, kết cục của cậu cũng sẽ chẳng khác gì tôi. Mạnh Việt nói với vẻ hả hê. Chúng ta sống ở nước ngoài không tốt sao? Anh cứ khăng khăng đòi về. Về thì thôi, lại còn mang cả những thứ anh nghiên cứu được về nữa. Anh đúng là muốn chết, nhưng tôi không muốn chết theo anh. Hắn ta tức giận gào lên. Tụt hậu sẽ bị đàn áp. Đất nước chúng ta bị chèn ép khắp nơi vì thiếu những công nghệ này. Mạnh Việt thở dài, ánh mắt đầy tiếc nuối. Tiếc là, cuối cùng tôi không thể mang những thứ đó về. Nhưng dù vậy, cũng không ai được phép lấy đi chúng. Cậu không xứng làm con dân Hoa hả? Đồ phản bội, hay lắm. Tô Tiểu Lạc vỗ tay tán thưởng. Con nhãi, mày muốn chết phải không? Tên kia vốn đang bực bội, nghe vậy càng thêm tức giận. Sự sống còn của hắn giờ phụ thuộc vào việc mang công nghệ đó về. Tôi muốn chết chưa chắc sẽ chết, nhưng anh thì chắc chắn sẽ không sống nổi. Tô Tiểu Lạc nói, giọng rắn giỏi như đóng đinh. Cô chỉ là một cô gái nhỏ, vậy mà tên kia lại cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Cách chương.